đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 302, 3 triệu ức năm tuổi thọ tổ vu tháp canh ba. Góc truyện audio.com. Tại âm dương lưỡng giới xê dịch mấy chục vạn lần về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi trở lại âm gian, tiến vào ẩn môn đào ẩn, không có người có thể tính tới ta ở chỗ này. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến. Tiếp xong người sau liền nên bế quan tu luyện, trùng kích thứ truyền tiên đế. Về phần Khương Dịch xin nhờ sự tình, hắn lười đi làm. Đây là vì Khương Dịch suy nghĩ kia cái gì tổ vu tháp nghe chút cũng không phải là nơi tốt, 89/10 sẽ khiến họa sát thân, cách càng xa càng tốt. Sau đó mấy năm, Hàn Tuyệt đều không có đạt được nhắc nhở cừu hận mới, hắn triệt để yên tâm, xem ra Khương Dịch cũng không có ở sau lưng bán hắn. Thời gian mỗi năm đi qua, đại khái đi qua 30 năm, Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn đem ngộ đạo kiếm đuổi đi ra, sau đó bắt đầu đột phá. Âm gian, một mảnh sông núi bên trong, ngọn núi tan rã, bụi đất tung bay mà lên, phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều tại tùy theo rung mạnh. Kỳ tiên thần lơ lửng giữa không trung, khẩn trương nhìn qua phía dưới cuồn cuộn không ngừng bụi mù. Quỷ hồn thân ảnh ngồi trên vai của hắn, cười nói. Tòa tháp này nếu như bị ngươi thu phục, ngươi liền có tiến quân tiên giới tư cách. Kỳ tiên thần mặt lộ vẻ chờ mong. Trước đó đi địa tạng vương cung cướp đoạt thần bào thất bại, hiện tại nếu là thất bại nữa, vậy hắn đạo tâm liền muốn bị thương nặng. Ngay cả bảo bối đều không giành được, như thế nào tranh đoạt đại khí vận. Trong bụi đất cuồn cuộn một tòa quái vật khổng lồ chậm rãi dâng lên, đây là một tòa phong cách cổ xưa mà quỷ dị thạch tháp, mỗi một tầng trên cửa sổ đều khóa lại một bộ bạch cốt, các loại chủng tộc sinh linh đều có, thậm chí có người bạch cốt. Kỳ tiên thần động dung, vừa nhìn thấy tháp này, tim của hắn đập liền bắt đầu tăng tốc. Đây là pháp bảo gì? Thật cường đại sát khí, kỳ tiên thần âm thầm kinh hãi, nóng mắt nhìn chằm chằm thần bí thạch tháp. Đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm. Hừ, muốn đoạt ta vô tộc chí bảo, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Kỳ tiên thần lập tức phóng tới thần bí thạch tháp, chuẩn bị trước giành lại tháp này. Oanh, thiên không biển mây bốc lên, một cái khủng bố cự trường đánh xuống, phảng phất trời sập, tại cự trường này trước mặt hết thảy đều lộ ra nhỏ bé. Quảng cáo, cuối cùng 3 năm, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá thành công, tại trong đạo tràng, hắn không cần độ kiếp. Tứ truyền tiên đế, thần hồn lần nữa thuế biến, pháp lực vì theo tăng vọt. Tổng kết một chữ, thoải mái. Hàn Tuyệt bắt đầu củng cố tu vi, đồng thời xem xét thuộc tính của mình, liệt biểu tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc tiên nhân. Tinh thần hồng mông thể, tu vi tứ chuyển luân hồi tiên đế, công pháp hồng mông luân hồi đại đạo, chu thiên tôi thể pháp đại đạo, sinh tử đại đạo, pháp thuật tuyệt chỉ thần kiếm. 3 triệu ức năm tuổi thọ, còn có ai? Hàn Tuyệt tâm tính bành trướng, tứ chuyển tiên đế không có tuổi thọ tăng vọt mang tới thoải mái cảm giác mãnh liệt. Hàn Tuyệt nguyền rủa nhiều như vậy địch nhân, tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, kết quả tuổi thọ còn phóng đại. Loại cảm giác này, Hàn Tuyệt trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, kỳ thật phung phí một chút cũng không có việc gì. 3 triệu ức năm tuổi thọ ta cầm 10 tỷ năm đi ra chơi, thế nào? Tổn thất rất lớn, mới tổn thất một phần vạn mà thôi. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt quyết định phung phí một chút. 2 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi triệt để củng cố tại tứ truyền tiên đế bên trên, hắn chuẩn bị trước lĩnh hội kiếm đạo, đem chính mình từng cái kiếm đạo tất cả đều tăng lên tới cực hạn về sau, lại bắt đầu liều mạng. Đúng lúc này, ngộ đạo kiếm thanh âm truyền vào đến, chủ nhân, xảy ra chuyện lớn, Hàn Tuyệt nghe chút không khỏi đem thần thức tràn ra đi. Không có cường địch đột kích, chẳng lẽ là đệ tử xảy ra chuyện, rất nhanh, Hàn Tuyệt liền bắt được đồ linh nhi dị trạng, nàng co quắp tại trên mặt đất toàn thân co rút, thần sắc vô cùng thống khổ. Hàn Tuyệt lập tức lách mình đi vào đồ linh nhi trước mặt, hắn đi theo ngồi xuống, vì đó kiểm tra thân thể. Có một cỗ lực lượng thần bí tại kích thích đồ linh nhi huyết dịch. Chẳng lẽ là huyết mạch, chuyện gì xảy ra, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn dùng pháp lực là đồ linh nhi trị liệu, nhưng không có mảy may hiệu quả. Tổ vu tháp, đồ linh nhi run giọng nói, nàng đã mất đi ý thức, thanh âm mơ hồ không rõ. Hàn Tuyệt lại là nghe rõ ràng, Khương Dịch muốn tìm tổ vu tháp. Hắn nhíu mày, đúng lúc này, đồ linh nhi bắt đầu thất khiếu chảy máu, chúng đệ tử luống cuống. Làm sao bây giờ a, sư tổ, nàng đến cùng thế nào? Có phải hay không chiến đấu nhiều, không thích hợp, nàng là huyết mạch phát sinh biến cố. Tại sao lại như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Đám người mồm năm miệng mười nói ra, mọi người ở chung đã lâu tự nhiên không hy vọng đồng môn xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi ra ngoài một chuyến. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt liền nhảy ra ẩn môn đảo. Hắn hướng phía Nại Hà Kiều phương hướng bay đi, việc này hỏi thăm Mạnh bà có lẽ có giải cứu chi pháp. Còn chưa bay bao lâu, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức. Cùng Đồ Linh Nhi khí tức rất giống, nhưng càng thêm cường đại cổ lão. Chẳng lẽ là, Hàn Tuyệt sắc mặt biến hóa, lập tức chuyển di phương hướng. Quảng cáo, trên hoang nguyên, kẽ đất tung hoành, khói bụi cuồn cuộn, vô số quỷ dị hắc lôi xen lẫn trên không trung. Kỳ Tiên Thần nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trên bầu trời lơ lửng một tôn đại hán, một tay kéo lên một tôn không gì sánh được vĩ ngạn to lớn thạch tháp. Đại hán này tướng mạo dữ tợn, nhục thân khôi ngô như man hùng, eo quấn giao long, chân đạp hỏa luân. Đáng chết vô tộc, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, ánh lửa bay lên, lập lòe thiên địa. Chỉ gặp Khương Dịch mang theo đầy trời thái dương chân hỏa đánh tới, tóc hắn lộn xộn, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Tại trên đại địa còn có những người khác, từng cái đều tản ra cường hoành khí tức, yếu nhất cũng là Thái Ất Huyền Tiên. Kỳ Tiên Thần cắn răng nói, đoạt không qua A Quỷ Hồn thân ảnh xuất hiện tại trên đầu vai của hắn, trầm giọng nói. Đoạt không qua cũng muốn đoạt, Tổ Vu Tháp chính là chí bảo, ngươi như cướp được mới có tư cách nhập kiếp, nếu không vào cũng là làm bia đỡ đạn. Kỳ Tiên Thần sắc mặt âm trầm phải tích thủy, các ngươi đạo trích cũng dám cướp ta vô tộc chí bảo. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Tay nâng Tổ Vu Tháp, đại hán hét giận dữ, thanh âm chấn động đến đại địa rung mạnh, khí thế của nó bộc phát xuyên thủng biển mây, phảng phất đem thiên không lao ra một cái lỗ lớn. Đối mặt khí thế hung hung, Khương Dịch tay phải hắn nắm tay, bỗng nhiên đánh tới. Góc truyện audio.com, một quyền đánh ra, thiên địa trong nháy mắt này đình trệ. Khương Dịch sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, tốc độ quá nhanh, đụng nát hậu phương không gian, đi theo ngã vào trong hư không. Phương xa, Hàn Tuyệt mắt thấy một màn này, âm thầm kinh hãi. Đây chính là vô tộc cường giả, thật là đáng sợ lực quyền. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào đại hán trong tay Tổ Vu Tháp bên trên. Đồ Linh Nhi nhớ tới tháp này, hẳn là đạt được tháp này, Đồ Linh Nhi liền sẽ bình tĩnh trở lại. Vậy liền đoạt đi, lấy được nhanh lên, không có khả năng bại lộ thân phận. Hàn Tuyệt so sánh một chút mình cùng đại hán Tu Vi, hẳn là có thể miểu sát. Tên này so với đại tự tại Kim Ô Thần Đế, còn hơi có vẻ yếu. Bất quá đại hán là người của vô tộc, Hàn Tuyệt không cần thiết giết, dù sao hắn cùng vô tộc cũng miễn cưỡng tính minh hữu quan hệ. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Cách chương.